Thưa tất cả quý vị thiền sinh, tất cả những anh chị em trong gia đình đạo, cái khóa thiền tháng 3 đã đến lúc chấm dứt và đây là cái ngày cuối cùng cho cái khóa thiền này. Qua nguyên một cái khóa thiền thì chúng ta bắt đầu hiểu pháp từ từ. Chúng ta hiểu cái sự giải thoát từng chập một và hiểu được cái sự giải thoát tạm thời. Và chúng ta cũng hiểu được cái tâm đại bi của Đức Phật. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục học về cái tâm bi này. Khi mà Đức Phật xem xét chúng sanh thì Ngài nhận thấy rằng chúng sanh không có bao giờ thỏa mãn và hài lòng với những cái gì mà họ có. Do đó cái tâm đại bi đã sanh lên trong tâm của Đức Phật. Khi mà chúng ta đến với cái cuộc đời này thì mình không có gì hết. Và ở trong cái quá trình sống thì mình cứ thâu vào với những cái mà mình thật sự không có cần thiết. Do đó chúng ta hãy nhớ là nên biết đủ và sống thật sự với cái mình cần thiết. Nhưng mà thông thường đó, mỗi khi chúng ta có một cái gì đó thì mình lại muốn hơn và muốn hơn nữa. Ví dụ như khi mà chúng ta đã có một cái nhà rồi thì mình lại mong muốn có thêm một cái nhà thứ nhì, rồi lại thêm nữa. Cái sự khao khát mà tham muốn nó không có bao giờ được thỏa mãn hết. Và đó là cái nguyên nhân mà những cái người giàu sang không có được hạnh phúc. Họ lúc nào cũng lo lắng và cố gắng làm sao để có thêm nữa và thêm nữa. Và khi mà có nhiều người ráng làm sao để giàu hơn và cái lòng tham của họ cứ muốn thêm và nó không có cái đáy. Và trong cái quá trình mà muốn như vậy thì họ sẽ rất là mệt mỏi, để rồi cuối cùng họ chết và họ cũng vẫn chưa có hài lòng. Do đó khi mà chúng ta có một cái gì đó, hãy suy nghĩ coi cái mà mình có đây có đủ chưa, và đây có phải là thật sự cái mình cần hay không. Khi mà chúng ta lúc nào cũng mải mê để có thêm và có thêm thì tới khi mà mình chết, mình vẫn chưa có được thỏa mãn. Do đó, Đức Phật khuyên chúng ta là hãy nên biết đủ và hãy nên thực tập ba cái điều chỉ dạy, đó là thực tập giới, định và huệ. Những cái mà mình mong muốn, mình mơ, thì nó sẽ không có bao giờ được thỏa mãn hết. Cũng giống như là nước mưa, nước ở sông hồ, khi mà nó chảy về đại dương bao nhiêu đi nữa thì ở đại dương không có bao giờ bị tràn hết. Và bao nhiêu nguyên liệu mà đưa vào cái đống lửa thì những cái nguyên liệu đó nó sẽ được sử dụng hết. Chúng sanh không có bao giờ biết đủ, không có bao giờ thỏa mãn với cái mà mình đang có. Tại vì chúng sanh có ái dục hay là tanha hay là cái sự khát khao, mong muốn. Vì cái sự khát khao, mong muốn, ái dục đó nên chúng sanh lúc nào cũng chạy đi tìm để mà có thêm và có thêm. Do đó chúng ta là nô lệ cho cái sự ái dục, cho cái sự khát ái này. Và vì mình là nô lệ nên lúc nào mình cũng phải tranh đấu cho cái đời sống. Thấy như vậy, Đức Phật có một cái tâm đại bi cho chúng sanh. Ví dụ như có một cái người lao công phải làm việc quần quật suốt ngày cho ông chủ tham lam. Ông lúc nào cũng sai cái người gia công này làm cái này, làm cái nọ, đi chỗ này, đi chỗ kia, lấy cho tôi cái này, vân vân, suốt ngày. Cho đến khi mà cái người gia công đó chết thì ông chủ vẫn tiếp tục sai. Và Đức Phật thấy cái hình ảnh đó thật là đáng thương. Do đó Ngài có một cái tâm đại bi đến cho tất cả chúng sanh. Khi mà chúng ta chưa thoát ra khỏi được cái vòng của ái dục, của cái sự khác ái này, thì lúc nào mình cũng phải chịu dưới cái quyền điều khiển của cái ái dục này, và lúc nào mình cũng bị nó sai khiến. Chúng sanh thật là đáng thương. Khi mà cái ái dục hay là cái khác ái này kêu chúng sanh làm cái gì thì chúng sanh làm cái đó. Ví dụ như cái tham ái này, cái ái dục này, nó kêu là hãy giết cái người đó đi thì sẽ được cái này cái này, thì chúng sanh lại nghe theo cái lòng tham đó và hành động. Và khi mà đã phạm cái sát sanh rồi thì cái kết quả là không có được tốt. Và có cái câu chuyện là ở vào thời của Đức Phật, nhà vua A Xà Thế đã nghe theo cái lời của Đề Bà Đạt Đa, và ông đã âm mưu và giết cha của mình là vua Bình Sa Vương để mà đoạt ngôi. Tại vì Đề Bà Đạt Đa nói rằng nếu có được cái ngôi vua thì sẽ được rất là nhiều những cái sự hưởng thụ và có quyền lực. Do đó ông này mới âm mưu và giết cha của mình, và cha đã là một cái vị thánh Tu Đà Hoàn rồi. Thì vì cái tội giết cha đó nên nhà vua A Xà Thế này ngay cả bây giờ đang ở trong địa ngục và đang trả cho cái tội đó. Và quý vị thiền sinh ở đây, quý vị đang thực hành thiền minh sát, quý vị đang đối đầu với lại cái tham ái này. Và khi mà cái tâm tham nó sanh lên thì thiền sinh quan sát được và ghi nhận nó và buông nó. Khi một người thiền sinh mà đã trở thành Tu Đà Hoàn rồi thì cái người này sẽ không còn cái tâm ái dục đủ mạnh để kéo họ xuống vào các cái con đường ác đạo. Cái người Tu Đà Hoàn sẽ không có bao giờ phạm vào năm giới, đó là cái giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Vì khi phạm vào các cái giới này thì sẽ bị tái sanh vào các cái khổ cảnh. Thật là may mắn nếu như chúng ta chứng ngộ được cái tầng thánh đầu tiên, đó là Tu Đà Hoàn. Tại vì một người Tu Đà Hoàn sẽ không có bao giờ bị tái sanh vào bốn cái con đường ác đạo nữa. Một khi mà mình chưa có thoát ra khỏi được cái ái dục này thì mình sẽ có những cái tâm tham rất là mạnh, và cái tâm tham này nó sẽ lôi cuốn mình đi tìm các cái dục lạc. Và cái người mà đến tầng thánh thứ nhì, đó là Tư Đà Hàm, thì cái người này vẫn còn hành động dưới cái sự điều khiển của cái ái dục, nhưng mà ái dục của họ bây giờ thì rất là ít. Cái người ở vào cái tầng thánh thứ ba là Anaham, thì cái người này không còn Kama Tanha, họ vẫn hành động nhưng mà họ sẽ không có bị cái khổ của cái thân và cái tâm này, họ chỉ còn cái gọi là cái khổ của thân tâm, Sankhara Dukha. Và cái bậc A-la-hán là cái người hoàn toàn dứt bỏ hết cái tâm ái dục này. Và Đức Phật có cái tâm bi đến tất cả chúng sanh, và Ngài nhận thấy rằng chúng sanh, những cái người chưa có đắc đạo, những bậc Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, những cái người này đó vẫn chưa có thoát ra khỏi được cái tâm ái dục này. Và vì họ chưa thoát ra khỏi được cái ái dục nên họ vẫn còn đau khổ. Và Đức Phật thấy được cái điều đó, và Ngài có tâm bi đến những cái người này. May all beings who are in misery Who are in misery? Who are in misery? Who are in misery? And are discontented? And are discontented? And are discontented? And are discontented? For not being able to fulfill their desire? Or not being fulfilled their desire? For not being able to fulfill their desires? Thereby becoming slaves to Tanha. Thereby becoming slaves to Tanha. May all these beings be free from the slavish condition. Be free from slavish condition. May they be free from the slavish condition. May they be free from slavish condition caused by tanha. May they be liberated from this misery. May they be liberated from the misery. So we have to do compassion like this. The Karuna Bhavana, all beings in the whole world and all in all universe, including planets and infinite space, as well as all beings in this country, are undergoing all kinds of misery. Bậc A-la-hán là cái người hoàn toàn không có còn tanha hay là ái dục nữa. Còn những cái bậc thánh thấp hơn như là Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm và A Na Hàm thì vẫn còn, nhưng mà ít thôi. Còn chúng sanh mà chưa có đắc đạo quả thì rất là thê thảm, tại vì chúng ta có rất là nhiều cái tâm ái dục này. Và vì vậy Đức Phật thấy được cái điều đó nên Ngài rất có tâm từ, nhất là đối với những cái chúng sanh mà đang còn quá nhiều đau khổ. Vì vậy khi chúng ta rải cái tâm bi đó thì mình phải hiểu rằng và mình phải hướng cái tâm của mình đến tất cả cái chúng sanh. Và mình hướng cái tâm mình đến những cái chúng sanh mà đang bị đau khổ, không có thỏa mãn với những cái gì mà họ mong muốn. Những chúng sanh đang còn là nô lệ cho cái tâm ái dục này. Và mình mong rằng chúng sanh này được thoát ra khỏi cái sự đau khổ đó. Và chúng ta hướng cái tâm của mình đến tất cả chúng sanh trong vũ trụ, trong toàn thế giới và trong cái quốc gia này. Chúng sanh vì bị dưới cái sự điều khiển của cái tâm tham, cái sự ái dục nên lúc nào cũng là nô lệ cho nó hết. Do đó chúng sanh thì thường lúc nào cũng bị đau khổ và lúc nào cũng tranh đấu để có được cái mà mình mong muốn. Và vì cái tâm ái dục này thì chúng ta muốn cái này, muốn cái nọ. Và có nhiều cái sự ham muốn nó dẫn đến cái bốn đường ác đạo. Và chúng sanh thì khi mà bị tái sanh thì lúc nào cũng phải bị già, đau và chết. Vì vậy khi mà chúng ta rải cái tâm bi thì mình thật sự mong muốn cho chúng sanh thoát ra khỏi cái sự đau khổ của già, đau, chết, của cái tâm tham. Và khi mà chúng ta thực hành cái tâm từ và tâm bi đến tất cả chúng sanh, hãy nên để ý đến cái từ tâm hay là cái bi tâm của mình đang rải ra. Hãy để ý đến cái âm thanh, để ý đến những cái tâm này nó sanh và nó diệt. May all suffering beings in this country be liberated from misery. Be liberated from misery. May all suffering beings in the whole world be liberated from misery. be liberated from misery. May all suffering beings in this universe be liberated from misery. May all suffering beings in all unlimited universe be liberated from misery. Be liberated from misery. Và khi mà chúng ta thực hành cái tâm bi đó, thì mình phải rải cái tâm của mình ra và mình nói ở trong tâm là mong cho tất cả những cái chúng sanh đang bị đau khổ ở trong cái quốc gia này được hết đau khổ. Mong cho tất cả chúng sanh bị đau khổ ở trong cái thế giới này được hết đau khổ. Mong cho tất cả cái chúng sanh đang bị đau khổ ở trong vũ trụ này được hết đau khổ. Mong cho tất cả chúng sanh đang bị đau khổ ở trong cõi ta bà thế giới này được hết đau khổ. Và ở trong cái kinh bảo vệ thì cũng có một cái phần mà nói rằng mong cho tất cả những cái chúng sanh bị đau khổ sẽ hết đau khổ. Mong cho những cái chúng sanh mà đang bị sợ sệt thì mong cho họ hết sợ sệt. Và những cái chúng sanh nào mà đang bị thương tổn, đau khổ thì mong cho tất cả hết đau khổ. Trong nguyên cái khóa thiền tháng 3 này, thiền sinh thực hành rất là tích cực. Và đây là cái phương pháp tốt nhất mà chúng ta có thể loại bỏ được cái ái dục. Thiền sinh quan sát rất là kỹ lưỡng những cái trạng thái tâm nào mà sanh khởi. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và Ngài nói rằng quý vị nghe pháp rất là đàng hoàng và chăm chỉ. Trong suốt khóa thiền này, thiền sinh cố gắng phát triển cái tâm bi và tâm từ của mình càng xa thì càng tốt. Không những vậy, quý vị đang thực hành thiền minh sát và ghi nhận một cách liên tục và không có quên ghi nhận những cái đề mục nào mà nó sanh khởi qua 6 cái giác quan. Nếu như chúng ta cứ ghi nhận như vậy hay là tiếp tục thực hành hoài như vậy thì không bao lâu sau mình sẽ loại bỏ được cái sự tham ái từng cái khoảng khắc một. Rồi từ từ mình sẽ loại bỏ được nó tạm thời và cuối cùng mình sẽ loại bỏ được nó hoàn toàn. Do đó chúng ta hãy nên nhớ những cái lời dạy của Đức Phật là mình phải thực hành 3 cái điều học, đó là thực hành giới, định và huệ. Và cái khóa thiền tháng 3 thì nó chấm dứt rồi. Nhưng mà cái phận sự của mình nó vẫn chưa có hết. Tại vì chúng ta vẫn phải tiếp tục thực hành thiền này. Nếu như mà mình tiếp tục mình đi trên cái con đường này, mình thực hành, thì chắc chắn mình sẽ đạt được đến cái mục tiêu của mình. Và với những ai mà trong cái khóa thiền này đã đạt đến một cái tầng nào đó thì công việc vẫn chưa hết. Mình cũng phải vẫn tiếp tục hành thiền để mà đi lên nữa. Và thiền minh sát là cái con đường duy nhất. Và thiền sinh thì phải thực hành một cách liên tục. Quan sát cái đề mục một cách liên tục, cẩn thận và kỹ lưỡng. Làm được cái điều đó chẳng bao lâu sau, chắc chắn rằng quý vị sẽ chứng ngộ được Niết Bàn. Sa-du, sa-du, sa-du.